Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, liên minh loài người huấn luyện. Tần Phong căn bản không để ý người kia, bất quá là một người đi đường, khó xử người khác chẳng khác gì là tự mình nhỏ hẹp. Theo Tần Phong điệu thấp rời đi, lại qua 5 phút đồng hồ thời gian, xếp hạng bên trên như cũ không có gì thay đổi. Sau 5 phút, danh sách triệt để làm ra quyết định, duy nhất biến động, chính là trước đó thứ 23 tên, theo Tần Phong tiến giai, ngạnh sinh sinh biến thành thứ 24 tên, đã mất đi tranh tài tư cách. Sau đó, Tần Phong cũng nhận được trên máy truyền tin thông chi, xác định danh ngạch, bất quá dạng này hiển nhiên cũng chưa muộn lắm, tuyển chọn thi đấu về sau nửa tháng, mới là tổng quyết tái, cho nên nửa tháng này. Cái này 2-3 người đều cần tiến hành huấn luyện. Tần Phong nhận được một cái không gian đạo tiêu. Sau đó Tần Phong muốn đưa vào chính mình sở tại vị trí cánh cửa không gian đạo tiêu. Đối phương mở ra quyền hạn để Tần Phong tiến vào bên trong tiến hành huấn luyện. Tần Phong nghĩ nghĩ, linh hồn thông chi Bạch Ly, lúc này mới đi liên minh loài người trung tâm thành Quang Môn ở trong không gian đạo tiêu liên thông. Rất nhanh liền biến đổi màu sắc, Tần Phong một cước bước vào trong đó, sau đó cảm giác quanh thân đột nhiên trầm xuống, hô hấp bên trong, tựa hồ có vô số rền rệt năng lượng, dung nhập tự thân ở trong. Tần Phong nhìn về phía chung quanh, phát hiện bốn phía đều là từng mảnh trắng xóa địa phương. Dưới chân cương vực có chút cùng loại như bạch ngọc chất liệu, nhưng là Tần Phong cảm giác, những này tất cả đều là năng lượng. So đá năng lượng còn muốn áp xúc lực lượng. Bất quá ở chỗ này, tới không chỉ là Tần Phong, còn có những người khác, có chừng 4-5 người đã tới. Mấy người này, tất cả đều là S cấp 9 năng lực giả, chỉ có một cái SSS đoạn năng lực giả đứng ở phía trước. Lộ ra không hợp nhau, tựa hồ cảm giác được Tần Phong ánh mắt rơi vào trên người mình. Người kia nhìn thoáng qua Tần Phong, nói: chờ người toàn, cùng một chỗ nói. Tần Phong nhẹ gật đầu, kỳ thật đã hiểu, tới những người này, đều là lần này tham gia giải thi đấu người. Sau đó, lục tục ngo ngoe lại tới 8 người, cộng lại hết thảy 12 cái cổ võ giả. Cái kia SSS đoạn năng lực giả rốt cục mở miệng lần nữa. Ta gọi Thiệu Đông Phong, ở chỗ này chúc mừng các vị trải qua tuyển chọn, trở thành lần này hòa bình thi đấu tuyển thủ dự thi. Thậm chí rất nhiều người đều là trước kia bồi dưỡng người, cũng có đột nhiên giết ra tới hắc mã. Sau này nửa tháng, các ngươi sẽ ở vị diện này hạch tâm ở trong tu luyện, hy vọng có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, đến S cấp 9, không muốn tăng lên tới SS đoạn năng lực giả, liền xem như muốn tăng lên, cũng đến trận chung kết về sau lại đề thăng. Sau đó, người này triệu hồi ra một cái cùng loại thuyền lớn đồng dạng tồn tại. Hoàn toàn là bạch ngọc chế tạo. Thậm chí Tần Phong cảm giác được phía trên kia, có một cỗ vô cùng sợ hãi lực lượng. Lên thuyền đi, có một ít mắt người bên trong hiện lên mờ mịt, có chút hồ đồ, nhưng là có một ít người, trong mắt lại hết sức khôn khéo, thậm chí mang theo vui sướng. Tần Phong từ SSS đoạn năng lực giả trong miệng đôi câu vài lời, đã phán đoán ra, tới những người này bên trong, lại có thể có người loại liên minh bồi dưỡng hạt giống tuyển thủ. Bất quá cũng thế, cái này rất bình thường. Hòa bình thi đấu chia cắt chính là trong 3 năm toàn nhân loại phát hiện vị diện. Chuyện trọng yếu như vậy, liên minh loài người làm sao có thể không âm thầm bồi dưỡng. Tỷ như đệ nhất Minh Thiên Hạo, nhục thân thực lực thú vương cấp bậc, thất tinh trạng thái cố định nội lực tinh, S đoạn cường độ nội công, thực lực siêu quần, nếu như là tự mình phấn đấu đi lên, thật sự là cần thủ đoạn nghịch thiên. Nhưng là đồng dạng, có được dạng này thực lực S cấp 9 năng lực giả tiền đồ vô lượng, làm sao có thể tới tham gia loại nguy hiểm này tranh tài? Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là bị bồi dưỡng. Tần Phong hiện tại ý thức lực cùng cảm giác đều so những người này cường đại. Lặng yên quét qua, liền phát hiện giữa đám người một thanh niên thực lực cùng những người khác so sánh có chênh lệch rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là nhục thân khí tức, tuyệt đối là vương giả cấp bậc, kia chỉ sợ sẽ là Minh Thiên Hạo. Mà lúc này Minh Thiên Hạo không chút do dự bước lên kia bạch ngọc thuyền lớn, xem ra nơi này không có gì nguy hiểm, thậm chí Minh Thiên Hạo là biết thuyền này muốn đi đâu. Huống chi, Tần Phong trước kia còn ngồi qua mặt khác một chiếc thuyền, cùng cái này thế mà rất tương tự. Vậy dĩ nhiên là Long Đảo lúc kia gặp phải băng thuyền. Cho nên Tần Phong đi theo mấy cái biết giá thị trường tuyển chọn người, bước vào phía trên, những người khác cũng cảm thấy không có cái gì uy hiếp, cũng đi theo lên thuyền. Tần Phong cảm giác mặc dù cẩn thận, có thể giấu giếm được những tuyển thủ khác, nhưng không có giấu giếm được Thiệu Đông Phong. Hắn ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, đã nhận ra Tần Phong thân phận tới. Bất quá hắn tạm thời không nói gì thêm. Chờ đến tất cả mọi người tiến vào, hắn khoát tay, chiếc này ngọc thuyền liền bay lên. Mà theo ngọc này thuyền khởi động, mặt đất đã nứt ra một cái cự đại khe hở. Ngọc thuyền hướng phía dưới rơi đi, lâm vào vô số khe hở ở trong. Thấy qua người tự nhiên không nói cái gì, nhưng là những người khác lại tràn đầy phấn khởi. Cuối cùng vẫn là một cái năng lực giả mở miệng hỏi thăm. Thiệu đại nhân, chiếc thuyền này là của ngài thủ đoạn sao? Thật sự là nghịch thiên. Coi như trước kia không có trải qua đây hết thảy, nhưng nhìn tiến lên phương hướng, những này ép đoạn năng lực giả cũng biết là tiến về vị diện khu vực hạch tâm. Nhưng là địa phương như vậy, thế mà dùng loại này thuyền nhỏ liền có thể tiến lên. Thậm chí có thể trực tiếp phá vỡ mặt đất, không ngừng tiến lên, thật sự là để bọn hắn nhìn mà than thở. Thiệu Đông Phong mặc dù cao ngạo, thực lực cũng hoàn toàn chính xác hơn người một bậc, trưởng khống mấy trăm vị diện. Nhưng là năng lực như vậy, lại SSS đoạn, là không cách nào vận dụng ra. Ngọc thuyền loại này kỳ lạ bảo vật, cũng không phải là ta thực lực này có thể chế ra. Ta chỉ là đạt được trao quyền, có thể sử dụng mà thôi. Không phải Thiệu Đông Phong có thể chế ra, vẫn chỉ là trao quyền. Như vậy kết quả, đã vô cùng sống động. Ngọc này thuyền, lại là trí cường giả chế tạo sao? Người năng lực giả kia hiển nhiên cũng không ngờ tới kết quả như vậy. Có chút chấn kinh, Tần Phong mặc dù đã sớm biết đáp án, nhưng là lúc này cũng không khỏi không bội phục. Mà lại, có thể trao quyền ngọc thuyền, cũng hẳn là còn sống trí cường giả cho quyền lợi. Nói cách khác, trí cường giả cấp bậc kia tồn tại, đối với vị diện hạch tâm tương đương lấy đồ trong túi đồng dạng dễ dàng. Lúc này mới bình thường đi, đến thực lực kia, có lẽ cũng không cần vị diện khác hạch tâm đến tấn thăng thực lực của mình. Hết thảy đều là không biết, không đến cấp bậc kia, như thế nào ngưỡng vọng, đều là cảm thấy không thể leo lên. Liền như là A đoạn cùng A đoạn trở xuống năng lực giả. Nhìn S đoạn, từ đầu đến cuối không cách nào tưởng tượng. Nội lực hóa cố, dị năng hạch tâm to lớn trưởng thành, là dạng gì tồn tại? Tần Phong nghĩ như vậy thời điểm, ngọc thuyền đã xuyên qua mặt đất, tiến vào khu vực hạch tâm. Nơi này, lại là từng mảnh hơi mở màu ngà sữa thủy ngưng vật chất. Nhưng là không hề nghi ngờ, nơi này tràn đầy năng lượng, mà lại Tần Phong cũng phát hiện, ngọc này thuyền, so với lúc trước băng thuyền nhanh hơn nhiều. Nghĩ cũng biết, băng thuyền không có bất kỳ người nào khống chế, mà ngọc thuyền hiển nhiên tại Thiệu Đông Phong trong tay. Cực tốc tiến lên, bất quá 3 giờ, bọn hắn đã thấy một cái to lớn tinh cầu, trắng noãn như ngọc, giống như nguyệt ban. Đây là một cái đường kính đến 500 mét tinh cầu, mà lại là Tần Phong hiện tại thấy qua. Cái thứ nhất nội lực tinh cầu, PS, cầu nguyệt phiếu nâng cấp linh mạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.